Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 612, quý phòng thật loạn. 35. Bắt cóc người của ngươi nghĩ bắt ngươi tới uy hiếp ta. Ngươi nhìn thấy cái đó chủ sử sau màn rồi hả? Lục Trước rất chấn định nói. Không có. Trên mặt hắn một mảnh thẳng thắn. Đối mặt Minh Thù quan sát. Đồ sộ bất động. Đây coi như là ngươi ngay cả mệt mỏi ta đi Hứa tổng. Lục Trước nhíu mày. Ta cùng chuyện này không hề có một chút quan hệ nào. Coi như bị ngươi liên lụy người bị hại. Ngươi có phải hay không là nên cho ta bồi thường? Minh Thù trầm tư chốc lát. 5 triệu có đủ hay không? Lục Trước khóe miệng giật một cái. Ta không cần tiền. Minh Thù tăng giá. 10 triệu. Lục Trước ở đáy lòng mắt trợn trắng. Lão tử là cái loại này có thể tùy tùy tiện tiện liền bị tiền thu mua người sao? Ta không cần tiền. Lục Trước rất là đứng đắn. Ta muốn Hứa tổng. Minh Thù nhìn lấy hắn cười. Ta lại không phải có thể đồ giao dịch. Ta thiếu chút nữa chết rồi. Hứa tổng chẳng lẽ không phải lấy chính mình tới bôi. Nhưng là sự thật chính là ngươi không chết. Minh Thù nhún vai. Nếu không ngươi đi chết một cái. Ta suy nghĩ một chút nữa. Lục Trước, ngươi tại sao không đi chết a? Lão tử dựa vào cái gì đi chết? Mạng của lão tử cũng rất đáng tiền. Lục Trước dưỡng bệnh trong lúc. Mấy lần đều thiếu chút nữa bị Minh Thù giận đến dậm chân. Hắn đã hoàn toàn không nhớ người thiết lập là cái thứ gì. Hắn liền muốn tức miệng mắng to. Minh Thù hỏi hai lần. Hắn thấy không có thấy chủ sử sau màn. Nhưng Lục Trước đều là một mực chắc chắn. Chưa từng thấy. Ngược lại không phải là hắn không tín nhiệm Minh Thù. Chẳng qua là hắn cảm giác mình nếu là đem nơi đó chuyện phát sinh nói cho nàng biết. Nàng có thể sẽ đánh hắn. Đừng hỏi hắn tại sao có ý nghĩ như vậy. Trực giác. Cho nên để không bị đòn. Kiên quyết không thể nhả ra thừa nhận. Lục Trước không nói. Minh Thù còn có biện pháp khác cha. Đáng tiếc cha được tin tức không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng là từ Đoàn ca cái kia lấy được đến lẻ tẻ đầu mối. Cái đó chủ sử sau màn là ai? Minh Thù đoán được 89 phần 10. Cảnh sát theo hiện trường tìm tới một cỗ thi thể. Còn cứu ra một người. Người này không là người khác. Chính là Salen. Salen vận khí tốt. Không có chết. Nhưng là hủy dung. Làm là một cái nhân vật công chúng. Hủy dung. Có thể tưởng tượng được. Đối với nàng đả kích bao lớn. Salen tỉnh lại tâm tình liền không quá ổn. Liền ngay cả Hoắc Đình đến xem nàng. Nàng đều vô cùng kích động. Đem Hoắc Đình đuổi ra phòng bệnh hoặc là ẩn núp không gặp người. Hoắc Đình kiên nhẫn ngược lại không tệ. Mỗi ngày đều qua tới. Ngươi đừng lo lắng. Chờ thân thể ngươi tốt rồi. Ta sẽ đưa ngươi ra ngoại quốc. Đến lúc đó ngươi sẽ cùng lúc trước giống nhau như đúc. Hoắc Đình trấn an tránh trong chăn Salen. Hoắc Đình thử lôi kéo chăn. Ngươi trước đi ra. Chúng ta thật tốt dưỡng sinh thể. Quấn băng vải tay theo dưới chăn lộ ra. Hạ thấp xuống ép. Lộ ra một đôi ướt nhẹp ánh mắt. Ta thật sự sẽ được không? Hoắc Đình gật đầu. Dĩ nhiên sẽ. Ngươi yên tâm. Hiện tại kỹ thuật sẽ không có vấn đề. Ngươi bây giờ phải cố gắng dưỡng hảo thân thể. Salen lại đi xuống lôi kéo. Trên mặt nàng tất cả đều là băng vải. Giống như xác ướp. Nàng cẩn thận lại cẩn thận hỏi. Ngươi sẽ không rời đi ta sao? Ngươi đừng nghĩ bậy. Tại Hoắc Đình thương yêu xuống. Salen cuối cùng có thể an tĩnh bắt đầu dưỡng thương. Ngày đó ngươi làm sao biết ở nơi đó? Hoắc Đình tại Salen tâm tình tốt hơn rất nhiều sau. Mới hỏi ra cái nghi vấn này. Salen sững sờ. Trái tim ùm ùm nhảy cỡn lên. Nàng nhanh chóng lắc đầu. Ta không biết. Ta lúc tỉnh lại liền ở nơi đó. Cảnh sát hỏi thời điểm. Nàng cũng là trả lời như vậy. Khi đó nàng đi Quế Hoa thôn thời điểm. Không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Cảnh sát lầm tưởng nàng là bị bắt cóc đi. Hoắc Đình mặc dù có chút thắc mắc. Nhưng Salen hỏi gì cũng không biết. Hỏi nóng nảy. Salen còn có thể tâm tình không yên. Chờ Salen thân thể gần như khỏi hẳn. Hoắc Đình ngay lập tức đưa nàng xuất ngoại đi trị mặt. Nhưng là thầy thuốc nói nàng phỏng diện tích quá nhiều. coi như phẫu thuật thẩm mỹ đều không nhất định có thể hoàn toàn khôi phục. Salen ở nước ngoài điều trị chính là đã hơn một năm. Salen khi đó ở trong nước mới vừa hòa, một cái mới vừa giận lên mà tới nghệ sĩ, đột nhiên biến mất ở trên màn ảnh rất thường gặp, cho nên cũng không có đưa tới sóng gió gì. Salen nhìn lấy trong gương có chút xa lạ người, trong lòng trừ hận, còn có sợ hãi. Trận kia nổ tung trước, nàng thiếu chút nữa bị Lục Trước giết rồi, coi như vẫn là nổ tung cứu nàng một mạng. Một năm nay Salen một mực chú ý quốc nội tin tức. Nàng biết Lục Trước hiện tại đã là quốc nội quan trọng hàng đầu nhân vật. Minh thù cổ kim giải trí trải qua một năm phát triển, hoàn toàn vượt qua Chí Thượng giải trí. Ban đầu không có chọn rời đi Bắc Thần giải trí nghệ sĩ. Mặc dù không có Lục Trước như thế hỏa, nhưng bây giờ đều là làm cho ra danh hiệu một đường minh tinh. Những thứ kia lựa chọn giải ước nghệ sĩ, ngược lại gặp phải cổ kim giải trí đuổi ra khỏi. Hiện tại cơ hội đã lãnh đạm ra giới giải trí. Hiện tại giới giải trí, cổ kim giải trí mặc dù vẫn không thể một tay che trời, nhưng là nó thất thường nghĩ đuổi ra khỏi ai, cái đó nghệ sĩ cũng nhiều nửa sẽ không tốt lắm. Salen khiêm tốn trở về nước. Nàng ý nghĩ đầu tiên là đi tìm Hoác Đình. Nhưng khi xe ngừng ở Hoác Đình nhà trọ trước thời điểm, nàng nhìn thấy Hoác Đình ôm lấy một nụ cười ngọt ngào nữ tử theo nhà trọ đi ra. Cô gái kia nàng nhận biết. Không, không phải là nhận biết, là ký ức sâu khắc. Nàng là cái thế giới kia để cho người ghen tị nữ nhân. Theo một cái không có gì cả thôn cô đến một cái đại hồng đại tử, hàng hot, minh tinh, bất kể gặp phải nguy hiểm gì, đều có quý nhân ra tay giúp đỡ. Một đường chuyển nguy thành an. Nếu như đặt ở trong tiểu thuyết, người như vậy liền là nhân vật chính. Hứa Bắc nữ nhân kia cũng không sánh nổi nàng. Hoác Đình làm sao sẽ cùng với nàng? Cái thế giới kia Hoác Đình cùng nàng là không quan trọng a. Salen lạnh cả người, nhìn lấy Hoác Đình cùng nữ tử ngồi lên xe. Nhanh chóng đi. Salen đột nhiên nhớ tới, ngay từ đầu Hoác Đình còn thường xuyên đến theo nàng, nhưng là Hoác Đình mà tới thời gian theo một tuần hai lần, đến một tuần một lần, sau tới một cái nguyệt một lần. Nàng bởi vì dung mạo chuyện phiền lòng ý khô, cộng thêm không muốn để cho Hoác Đình nhìn thấy nàng cái dáng vẻ kia, cho nên có lúc sẽ coi thường. Đến bây giờ, nàng đã có hai tháng nhanh chưa từng thấy Hoác Đình rồi. Lúc này nàng trở lại, lại để cho nàng nhìn thấy như vậy một màn. Salen tại Hoác Đình nhà trọ bên ngoài chờ đến trở lại. Nhưng là mãi đến rạng sáng, nàng cũng không thấy Hoác Đình xe. Chờ đến sáng ngày thứ hai, Hoác Đình xe mới xuất hiện. Salen ngăn lại Hoác Đình xe. Hoác Đình xuống xe, ngay từ đầu khả năng không nhận ra được. Ngươi, Hoác Đình, âm thanh không biến hóa. Hoác Đình lời đến khóe miệng quẹo cua. Ngươi chừng nào thì trở lại rồi hả? Hoác Đình, chúng ta một đêm. Salen hốc mắt hồng hồng. Có lẽ là bởi vì mới vừa khôi phục, mặt của nàng có chút cứng ngắc, nhìn qua có điểm quái dị. Đi vào trước đi. Hoác Đình mở nhà trọ cánh cửa, lại đem đậu xe được. Lúc này mới giải thích, công ty bên kia có chút việc, tại công ty làm thêm giờ. Salen không lên tiếng, đi theo Hoác Đình tiến vào nhà trọ. Salen không để lại dấu vết quan sát nhà trọ cũng một phen. Cái này nhà trọ nàng rất quen thuộc, không thấy có cái gì không đúng địa phương. Hơi hơi thở phào, có lẽ bọn họ chẳng qua là vừa vặn gặp. Salen tiến lên ôm lấy Hoác Đình. Ngươi có hai tháng không đến xem ta rồi. Công ty hai tháng này bận rộn, ta không có thời gian. Hoác Đình kéo ra tay của Salen. Salen đáy lòng nhất thời chợt lạnh, đủ loại bất an xông tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.